Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm trên đường đến trường, Trần Hổ đi phía trước, đeo ba lô. Khi đi qua tiệm bánh bao bên đường, Trần Hổ cảm thấy hơi đói, quay đầu nhìn Trần Sở, định nói gì đó thì bỗng dừng lại, ngạc nhiên nói, ca, dường như gần đây ngươi cao lớn hơn một chút. Trần Sở thản nhiên đáp, ta biết, chắc là do tu luyện, cá cốc tiến hóa đã giúp anh tăng 3 điểm thể chất. Trong thời gian gần đây, tu luyện chú thể quyết để vận chuyển khí huyết và cường hóa thân thể, lại thêm 2 điểm thể chất nữa. Với sự thay đổi này, Trần Sở không chỉ cao từ 1m70 lên 1m73 mà còn có thêm một chút cơ bắp, thân hình thẳng tắp. Khuôn mặt tái nhợt cũng bớt đi, hồng hào hơn và nhìn khỏe mạnh, tuấn tú hơn nhiều, tu luyện còn có thể làm cơ thể trưởng thành à? Đáng tiếc, ta mới 13 tuổi, vẫn chưa thể tu luyện. Trần Hổ thèm thuồng, rồi chỉ vào tiệm bánh bao, nói, ca, ta còn hơi đói, muốn ăn 2 cái bánh bao. Trần Sở nhìn hắn một cách kỳ lạ, muốn ăn thì mua đi, hắc hắc. Ta hết tiền rồi. Trần Sở nhướng mày, thứ hai không phải mới cho ngươi tiền sinh hoạt sao? À, gần đây ta ăn nhiều lắm. Đã tiêu hết rồi. Trần Hổ nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Trần Sở. Thật vậy sao? Trần Sở tỏ vẻ nghi ngờ. Vì mỗi buổi trưa đều ăn ở tiệm cơm, và mỗi tuần Trần Sở đều cho Trần Hổ tiền sinh hoạt, cộng với một chút tiền xài vặt, dù không nhiều nhưng chắc chắn là đủ cho Trần Hổ. Còn Trần Sở thì là người quản lý tài chính trong nhà. Mỗi tháng anh sẽ thu xếp chi tiêu cho gia đình, bình thường cũng phải lo mua thức ăn, nấu nướng. Dù vậy, gần đây anh cảm thấy cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng cho cơ thể. Vì thực phẩm trong nhà hơi thiếu hụt, liệu có phải vì lý do này mà Trần Hổ tiêu hết tiền nhanh vậy? Nghĩ một lúc, Trần Sở lấy trong túi ra 100 đồng, đưa cho Trần Hổ, tức giận nói, cầm đi, lần sau không có tiền thì phải nói sớm. Trong thế giới này, tiền có sức mua như ở trái đất của Trần Sở. Một tô mì giá khoảng 10 đồng, hôm nay là thứ tư, 100 đồng đủ cho Trần Hổ dùng trong vài ngày. Trần Sở định cho hắn 50 đồng, nhưng nhìn Trần Hổ mới 3 tuổi mà đã có thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Anh cảm thấy 50 đồng có lẽ không đủ cho hắn ăn. Cảm ơn ca Pepsi. Trần Hổ vui vẻ nhận tiền, mua 2 cái bánh bao lớn, ăn một mạch chỉ trong vài lần cắn. Khi hai người đến giao lộ, một nhóm thiếu nữ mặc đồng phục trung học đi tới. Thấy Trần Hổ liền vẫy tay chào. Trần Hổ, nhanh lên một chút, đợi chút nữa, ta đi trước nhè. Ca, đi đi. Trần Hổ cười ha hả rồi chạy đi. Trần Hổ, người kia là ca của ngươi sao? Đúng vậy. Trần Hổ, ca của ngươi thật đẹp trai. Đúng thế. Ca ta đẹp trai nhất, lại học giỏi, năm ngoái thi đỗ vào năm thiên vũ cao, hiện tại đang tu luyện chân vũ, ôi, ca của người thật là lợi hại. Nghe thấy tiếng nói mơ hồ từ xa truyền đến, Trần Sở lắc đầu, đi vào lớp học, Trần Sở liếc nhìn quanh, không thấy Lạc Phi, có lẽ là cậu ấy đã đột phá đến thập chuyển rồi đi tìm thầy trúc cơ. Lớp học lại thiếu mất một người, khiến không gian trong lớp càng thêm trống trải, cảm giác này khiến hầu hết các học sinh cảm thấy thiếu sự chú ý. Và trong buổi học văn hóa buổi sáng, mọi người đều không tập trung, mới chỉ nửa tháng trước, tất cả học sinh đều là những tân sinh viên, cười nói, cãi nhau ầm ĩ. Nhưng chỉ sau hơn 10 ngày, từng người đột phá trúc cơ rời đi, lớp học từ mấy chục người đã chia thành các nhóm nhỏ theo thứ tự, có những người đột phá muộn thì lại càng cảm thấy tụt hậu. Vì vậy, trong giờ học tu luyện buổi chiều, dù không có ai giám sát, mỗi người vẫn cố gắng tu luyện hết sức, nhưng nhiều khi càng cố gắng lại càng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì họ nhận ra có lẽ bản thân họ thật sự không đủ khả năng. Khi tiếng chuông tan học vang lên, đèn chiếu sáng tinh huyết thạch được tắt, mọi người trong phòng học chậm rãi thu lại công cụ tu luyện. Phần lớn các học sinh trên mặt đều lộ rõ sự mệt mỏi. Ồ ồ ồ, ta đến bây giờ mới miễn cưỡng vận hành được ngũ chuyển. Một nữ sinh không chịu nổi áp lực, không kìm được đã khóc. Bên cạnh nàng còn có vài học sinh khác trên mặt thể hiện sự không cam lòng và cay đắng. Họ tu luyện suốt nửa tháng, khí huyết chỉ có thể vận chuyển đến mức lục chuyển và phải mất nửa giờ mới có thể đạt được tứ chuyển. Dưới tình trạng này, họ căn bản không thể hoàn thành thập chuyển trong một tháng, và nếu sau đó có thể trúc cơ thì cũng chỉ là những người không có thiên phú về tu luyện. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Sở không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Nếu không có thiên phú tu luyện thì cũng đành chịu, không cần phải cưỡng cầu. Thế giới này không chỉ có mỗi tu luyện, còn có rất nhiều ngành nghề khác cũng có thể thành công. Tất nhiên, trong bất kỳ thế giới nào, quyền lực là quan trọng nhất, và nếu có thể tu luyện chân vũ, làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ thì càng tốt. Dưới tình huống bình thường, Trần Sở cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác, Với thể chất bẩm sinh yếu kém, dù tinh thần có thiên phú khá tốt thì hắn cũng không thể tu luyện võ đạo, chính thể chất của hắn đã hạn chế khả năng đó. Trong khi lặng lẽ suy nghĩ, Trần Sở đeo ba lô lệch vai, không vội vã mà đi ra vườn trường. Tối đến trong phòng, Trần Sở thân hình uốn éo như rồng, luyện tập các động tác tương tự như thái cực kết hợp với cổ yoga chú thể quyết, 18 tư thế không ngừng thay đổi, cơ thể tự nhiên và thông thuận, khác hẳn với khi mới bắt đầu, hơn 200 lần luyện tập gần như đã thành bản năng. Trong khi thể nội khí huyết của hắn gấp mấy lần trước, cơ thể hắn cũng tỏa ra một lượng nhiệt lượng khủng khiếp như một chiếc lò đồng. Đột nhiên, Trần Sở dừng lại, thở ra một hơi thật dài, một cơn hơi nóng rực bốc lên, lan ra một khoảng nửa mét rồi từ từ tan đi. Cuối cùng đã đạt tới nửa giờ thập chuyển, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười. Lúc này hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể thông thuận, huyết khí bốc lên, không còn cảm giác mệt mỏi như trước. Sau gần nửa tháng kiên trì khổ luyện, cuối cùng hắn cũng đột phá. Hơn nữa là tự mình vượt qua giới hạn thiên phú, nên dù cho là Trần Sở cũng cảm thấy một cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Trên bàn học, cá cóc đã dài tới 50cm, cánh tay lớn như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng đầy nhân tính. Sau một chút suy tư, Trần Sở nhẹ nhàng điều chỉnh ý nghĩ, mở giao diện thuộc tính, thể chất, 12, lực lượng, 11, hành nhẹ, 10, tinh thần, 15, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, niết phẩm liên đài minh tưởng pháp, tiến độ 100/100, chú thể quyết, 100/100, phân thân thể, lục giác lực vinh, điểm tiến hóa, 25/52 bộ công pháp cơ bản đã giúp hắn tăng 2 điểm thể chất và 2 điểm tinh thần. Thể chất tăng trưởng kèm theo là một điểm lực lượng. Hiện tại các thuộc tính của hắn đã cao hơn người bình thường 2 thành, trong đó tinh thần còn cao hơn người thường tới 5 điểm. Biểu hiện của điều này là trong những ngày gần đây, tư duy và phản ứng của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, quá trình trưởng thành của phân thân cũng rất ổn định, nhưng điều này có nghĩa là hắn phải ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, mức tiêu hao này vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Trần Sở thu lại giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra một chút mong chờ, hy vọng ngày mai trúc cơ sẽ không làm ta thất vọng. Chỉ có điều, tu luyện trước khi đạt trúc cơ đã khó khăn đến vậy, nếu ngày mai tiến trình trúc cơ không như mong đợi, thì thật là có lỗi với những cố gắng của hắn trong thời gian qua. Nếu các huynh đệ yêu thích quyển sách này, nhớ ủng hộ bằng cách bỏ phiếu nhé. Sáng sớm, Trần Sở theo dòng người đi vào cổng trường, trước mắt hắn là những khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, dù là nam hay nữ, ai cũng đều ánh lên niềm hy vọng cho tương lai. Tại khu vực phía dưới, chỉ cần lên cấp 3, ai cũng muốn học chú thể quyết, vì thế ngay cả những học sinh khối văn cũng đều tinh thần sáng láng, đầy năng lượng. Cảnh tượng này đôi khi khiến Trần Sở có cảm giác như sống trong một thế giới mà ai ai cũng như rồng, mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Vượt qua lớp văn, Trần Sở đi qua khu B, rồi tiếp tục đi ra phía sau khu C để vào đại lầu tu luyện. Hắn bước vào tòa nhà làm việc ở tầng 1. Ngay khi hắn vừa bước vào, một nữ nhân ngồi sau bàn làm việc nhìn thấy liền hỏi, ngươi là tân sinh lớp nào? Lớp 3, Trần Sở đáp, lớp 3 do giáo sư Bàng Long phụ trách, ngươi lên tầng 3 tìm hắn, từ đó lên thang máy đi lên. Nữ nhân nói xong, chỉ tay xuống dưới, cảm ơn. Trần Sở lễ phép đáp lại, rồi lập tức bước lên thang máy lên tầng 3. Tầng 3 là một khu vực rộng lớn, hơn 1.000 mét vuông. Ngoài những trụ chịu lực đường kính 2 mét, không gian ở giữa hoàn toàn không có vật cản. Phòng tu luyện ở đây rất rộng, hai bên là đủ loại thiết bị và công nghệ cao. Không gian được chia thành từng khu vực nhỏ, mỗi khu vực tu luyện riêng biệt khoảng mấy chục mét vuông. Lúc này, vì còn sớm, chưa có học sinh nào đến tu luyện. Ở gần cửa, Bàng Long ngồi trong phòng làm việc, đang xem máy tính. Khi thấy Trần Sở gõ cửa bước vào, Bàng Long suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, lớp 3 Trần Sở. Đúng vậy lão sư. Trần Sở có chút bất ngờ khi Bàng Long có thể gọi đúng tên mình. Dù đã gặp mặt một lần trước đó, nhưng chỉ là lão sư tự giới thiệu. Trần Sở không biết rằng từ khi khai giảng, Bàng Long đã xem qua hồ sơ của tất cả học sinh. Bàng Long gật đầu hài lòng, không tệ, tinh thần sáng láng, khí huyết tràn đầy. Nếu có thể hoàn thành trúc cơ trong nửa tháng, thiên phú của ngươi cũng rất khá. Đây là tài liệu, xem qua một chút, 10 phút sau, khi xem xong, ta sẽ dẫn ngươi đi trúc cơ. Nói xong, Bàng Long đẩy một tập tài liệu lên trước mặt Trần Sở. Trần Sở không ngần ngại, ngồi xuống đối diện, cầm tài liệu lên xem. Tập tài liệu có phong bì cứng, có vẻ đã được nhiều người xem qua. Bên trong là những thông tin liên quan đến việc trúc cơ, những điều cần lưu ý khi thực hiện. Trúc cơ là quá trình dẫn khí vào cơ thể, khí này chính là năng lượng siêu phàm từ thiên địa. Trái với thế giới bình thường, trong không gian này chỉ có những dòng năng lượng đặc biệt như tia xạ, từ trường và những nguyên nhân khiến người bình thường dù có tu luyện cũng không thể đạt được siêu phàm. Mãi cho đến 50 năm trước, khi những cự thú xuất hiện và những vết nứt không gian mở ra, vô vàn năng lượng siêu phàm đã tràn vào trái đất. Tuy nhiên, Những năng lượng này phân tán trong thiên địa, mỏng manh đến mức người thường không thể nhận biết. Chỉ có một số ít người có tiên thiên thức tỉnh mới có thể tu luyện và ngày càng mạnh lên. Đối mặt với tình huống này, một số tu luyện cường giả và quốc gia hợp lực, nghiên cứu suốt nhiều năm, sáng chế ra công pháp tu luyện đầu tiên. Sau đó, công pháp này được cải tiến và phổ biến dần, và minh tưởng pháp cùng chú thể quyết do Trần Sở và những người khác tu luyện cũng ra đời, với mục tiêu cường hóa thân thể và tinh thần. Vì để đảm bảo có thể thành công trúc cơ, mỗi một giáo phái cao cấp đều chế tạo những phòng tu luyện đặc biệt. Trong những phòng này, năng lượng siêu phàm được tách ra, mạnh gấp 5 lần so với bên ngoài, giúp người mới học dễ dàng cảm nhận và thu nhận năng lượng siêu phàm vào cơ thể để luyện hóa. Về lý thuyết, lần đầu tiên trúc cơ là một quá trình thay đổi lớn, vì vậy nền tảng càng tốt thì trạng thái trúc cơ sẽ kéo dài lâu hơn và thu hoạch càng lớn. Bên cạnh đó, trong tài liệu còn có nhiều điều cần lưu ý để tránh những sai lầm của người mới học. Điều này có thể dẫn đến thất bại trong trúc cơ. Nhìn thấy Trần Sở đã đọc xong tài liệu, Bàng Long trầm giọng nói, đã xem xong chưa? Trần Sở gật đầu, xem xong rồi. Vậy thì tốt, đi theo ta. Bàng Long đứng dậy, dẫn Trần Sở ra khỏi văn phòng. Lúc này, cửa thang máy mở ra, và mười mấy học sinh bước ra. Trong số đó có Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết, Y Duệ, những người đã thành công trúc cơ từ trước, và cả Lạc Phi, người vừa hoàn thành trúc cơ hôm trước. Khi nhìn thấy Trần Sở, Hạ Hữu Huy mỉm cười vui vẻ. À Sở, cuối cùng cậu cũng đến rồi, khá lắm, đã bị tụt lại phía sau các cậu lâu như vậy. Trần Sở cười đáp, Hạ Hữu Huy vỗ mạnh vào vai Trần Sở, rất vui mừng. Tôi đã biết cậu không có vấn đề gì mà. Lạc Phi, với mái tóc dài và dây lụa trắng như cành bướm tiến đến. Nụ cười xinh đẹp của cô toát lên vẻ duyên dáng. Đôi mắt phượng khép lại khiến người ta mê mẩn. Lâm Tuyết và Y Duệ cũng gật đầu chào. Trần Sở đáp lại bằng một nụ cười. Lúc này, Hạ Hữu Huy định nói thêm gì đó, nhưng bị Bàng Long ngắt lời. Được rồi, sau này có thời gian nói chuyện, đừng làm mất thời gian của mọi người. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc rồi nói, đúng vậy. À Sở, cậu nhanh chóng trúc cơ đi, đến lúc đó có thể chọn một môn chân vũ tu luyện, cố lên. Lạc Phi gửi cho Trần Sở một ánh mắt động viên. Trần Sở gật đầu rồi đi theo Bàng Long vào thang máy. Tuy nhiên, thay vì đi lên, họ lại đi xuống tầng phụ năm dưới mặt đất. Khi ra khỏi thang máy, họ bước vào một hành lang dài, hai bên là những căn phòng nhỏ khép kín. Trần Sở đứng một bên, Bàng Long tiến tới quầy tự phục vụ, nhập tài liệu và kiểm tra thân phận. Máy móc lập tức phun ra một thẻ. Trong khi Trần Sở đang đợi, một vài giáo viên khác cũng xuống, dẫn theo một hòa học sinh. Đi đi, phòng tu luyện số 15, nhớ kỹ, có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bấy lâu. Trần Sở nhận thẻ từ, rồi đi tới phòng tu luyện số 15. Anh nhẹ nhàng chen thẻ vào khe. Lập tức, cánh cửa kim loại dày nặng từ từ mở ra. Sau khi Trần Sở bước vào, cánh cửa lại chậm rãi đóng lại. Tiếp theo một lỗ hổng xuất hiện trên cửa thủy tinh màu trắng ở tầng thứ 2. Lập tức một luồng khí lạnh thổi tới. Đây là hiện tượng phun trào năng lượng siêu phàm với nồng độ cao, hướng tới khu vực năng lực thấp. Trần Sở không dám lơ là, vội vàng xuyên qua cửa thủy tinh. Sau khi cảm ứng được anh bước vào, cửa thủy tinh tự động đóng lại. Đây là một căn phòng nhỏ dài rộng 3-4 mét, diện tích khoảng 10 mét vuông. Trên trần phòng, ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra. Ngoài ra, trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản đến mức tối thiểu. Hố, Trần Sở hít sâu một hơi, đi tới giữa phòng, đứng vững. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào khác mà trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cơ sở của trúc cơ yêu cầu là phải thực hiện chú thể quyết 10 vòng trong nửa giờ, tức là mỗi 3 phút phải luyện tập một lần. Mục đích là để huyết khí toàn thân được lưu thông và bốc hơi. Còn minh tưởng pháp thì giúp tinh thần lực trở nên ngưng kết và thuần túy hơn, giúp khí huyết vận hành nhanh chóng hơn, đồng thời hấp thu năng lượng siêu phàm từ ngoại giới. Lúc này khi Trần Sở bắt đầu tu luyện, chú thể quyết trải qua 18 tư thế không ngừng thay đổi, tốc độ ngày càng nhanh. Toàn thân khí huyết nhanh chóng vận hành, khiến cơ thể anh nóng lên. Sau khi liên tục thực hiện 10 vòng, cả người anh như bị nhốt trong một lồng hấp. Khí huyết tỏa ra nhiệt độ cao, tinh thần lực trở nên nhạy bén hơn nhờ sự sôi nổi của huyết khí. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một làn sóng năng lượng bên ngoài, mỏng manh, hư vô và mờ mịt. Ngay lúc này, Trần Sở biến sắc, anh tăng tốc độ tu luyện chú thể quyết, đồng thời, tinh thần lực của anh kéo một tia năng lượng từ bên ngoài vào trong cơ thể. Oanh! Ngay khi năng lượng kia tiến vào thể nội, tiếp xúc với khí huyết đang bốc hơi, cảm giác giống như lửa tinh đốt xăng, Trần Sở chỉ cảm thấy toàn thân mình bắt đầu cháy lên dữ dội. Dĩ nhiên, đây chỉ là ví dụ, không phải là thật sự bắt đầu cháy. Khi từng sợi siêu phàm năng lượng bị thu hút vào thể nội, khí huyết trong người Trần Sở càng lúc càng tràn đầy, và đồng thời, khí huyết cũng vận chuyển khắp toàn thân. Dưới sự bốc cháy của siêu phàm năng lượng, những tính chất đặc biệt của huyết khí bắt đầu thay đổi, và khi nó vận chuyển trong cơ thể, những vùng như bắp thịt, xương khớp cũng bắt đầu được cường hóa một cách rõ rệt. Sự cường hóa này không chỉ bao gồm các bộ phận như ngũ tạng, lục phủ, da thịt, mà còn cả thần kinh. Cảm giác này tương tự như khi phân thân tiến hóa trước đó, nhưng ở đây nó lại là sự nâng cao toàn diện về chất lượng cơ thể. Mọi phương diện đều được siêu phàm năng lượng tăng cường mạnh mẽ. Mỗi phút trôi qua, Chân Sở cảm nhận cơ thể mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tình huống này khiến anh càng thêm cố gắng trong việc tu luyện, tinh thần lực không ngừng dẫn dắt siêu phàm năng lượng vào cơ thể. Nếu nói chú thể quyết tu luyện để có thể bốc hơi khí huyết, thì việc thiêu đốt siêu phàm năng lượng là nền tảng. Còn nếu nói đến tinh thần lực, chính là thứ quyết định bạn có thể dẫn dắt bao nhiêu siêu phàm năng lượng trong một phút, và có thể duy trì được bao lâu. Cả hai điều kiện này đều thiếu một trong hai, thì không thể thành công. Còn những người có thể phát triển ra được công pháp trúc cơ này, quả thực là thiên tài. Khi Trần Sở bắt đầu trúc cơ, trong lớp học, rất nhiều bạn bè đồng môn đều ngạc nhiên nhìn về phía chỗ ngồi của hắn, nơi vốn luôn trống không. Một cô nữ xinh tóc ngắn, đầy ngưỡng mộ nói, Trần Sở chắc là đã đột phá, đi tìm bàng lão sư trúc cơ rồi. Một nam sinh khác lắc đầu, tôi nghĩ không phải đâu. Trần Sở, tôi nhớ lần đầu hắn tu luyện chú thể quyết, phải mất gần 50 phút mới hoàn thành một chuyển, trong khi những bạn khác chỉ mất khoảng 20 đến 30 phút. Với thiên phú như vậy, sao có thể đột phá nhanh hơn chúng ta để trúc cơ được? Không, tôi nghĩ hắn đã đột phá rồi. Mặc dù lúc đầu hắn vận chuyển khí huyết rất chậm, nhưng tôi thấy sau đó, tiến độ của hắn nhanh lên rất nhiều. Hôm qua hắn đã có thể vận chuyển bát chuyển, và làm rất thuần thục. Tôi cũng thấy vậy, hắn đã đột phá rồi, thèm muốn quá. Hiện tại tôi mới chỉ tu luyện đến thất chuyển, hơn nữa mỗi nửa giờ chỉ có thể vận chuyển đến lục chuyển, không biết khi nào mới có thể đột phá. Người còn hơn ta. Ta giờ mỗi lần chỉ có thể vận chuyển đến ngũ chuyển, nhiều hơn nữa thì cảm thấy choáng váng, mệt đến không thể chịu nổi, đã nửa tháng rồi mà chỉ đến ngũ chuyển, không có hy vọng gì đâu. Tôi khuyên cậu nên chọn khoa văn hóa đi. Ô, mới tu luyện được tứ chuyển mà, làm sao đây? Trạng thái trúc cơ kéo dài khá lâu, khiến tinh thần lực của Trần Sở tiêu hao đến mức không thể tiếp tục dẫn năng lượng từ ngoại giới vào thể nội. Lúc này, Trần Sở mới từ thu lại công phu, hít một hơi dài. Trần Sở mở mắt ra. Trong mắt lộ rõ sự mệt mỏi và hưng phấn. Mệt mỏi là do tinh thần đã tiêu hao quá nhiều, còn hưng phấn là vì những nỗ lực tu luyện trong thời gian qua đã có được kết quả. Sau khi thành công trúc cơ, giờ đây hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết trong cơ thể như một ngọn lửa, toàn thân tràn ngập sức mạnh, có cảm giác như có thể đánh vỡ tường chỉ bằng một cú đấm. Dĩ nhiên, cảm giác này là do thể chất bỗng nhiên được cường hóa quá mức, chỉ là ảo giác mà thôi. Trấn tĩnh lại sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi giao diện thuộc tính ra. Lập tức hắn thấy thể chất là 21, lực lượng 20, nhanh nhẹn 19, tinh thần 24. Bốn thuộc tính chính đều tăng thêm 9 điểm, tương đương với sức mạnh của người bình thường gấp đôi. Đồng thời Trần Sở cảm nhận mơ hồ rằng lần trúc cơ này không chỉ giúp thể chất của hắn tăng lên rõ rệt, mà thân thể hắn hình như còn trải qua một số biến hóa khác mà không thể nói rõ. Có chút suy nghĩ trong lòng, Trần Sở mở cửa. Khi bước ra, hắn gặp ngay Bàng Long, người thầy đã khen ngợi hắn, không tệ, trúc cơ chỉ trong 2 giờ, thành tích này đã thuộc vào mức trung thượng đẳng rồi. Nhìn vẻ mặt của ngươi thì thành quả khá lớn. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi chọn lựa công pháp chân vũ của ngươi. Được, thưa thầy. Trần Sở kích động đi theo sau Bảng Long. Thành công trong trúc cơ chỉ là sự khởi đầu, còn bước tiếp theo mới chính là bước vào cánh cửa tu luyện thực sự. Đi theo Bảng Long, hai người lên thang máy, di chuyển đến tầng 33 của tòa nhà cao nhất. Nơi đây giống như một thư viện khổng lồ, đầy ắp sách vở và các giá sách. Lúc Trần Sở nghĩ rằng những cuốn sách này chính là bí tịch chân vũ, thì Bàng Long lại dẫn hắn đến một khu vực khác, giống như một quán net. Mỗi phòng đều có máy tính. Sau khi người vào, chỉ cần nhập mã số sinh viên, hệ thống sẽ tự động nhận diện khuôn mặt và ghi lại thông tin của người. Lúc đó, người sẽ có thể xem các công pháp có quyền truy cập. Nhớ kỹ, trường học sẽ phân chia quyền hạn cho tân sinh viên theo các giai đoạn 3 ngày, 1 tuần, nửa tháng và 1 tháng. Ngươi đã đột phá trúc cơ trong nửa tháng, vì vậy ngươi có quyền học 2 bộ công pháp cấp thấp. Sau khi lựa chọn, công pháp sẽ không thể thay đổi, vì thế phải cân nhắc kỹ càng. Nếu sau này muốn học những công pháp cấp cao hơn hoặc những công pháp khác, thì phải dùng điểm cống hiến để đổi. Điểm cống hiến là gì thì máy tính sẽ có giải thích rõ. À, bên ngoài là một số kinh thư đạo giáo, Phật gia và tài liệu liên quan đến thú biến dị và tu luyện giả. Có thể tham khảo thêm, tu luyện không bao giờ là thừa. Được rồi, ta đi tìm người uống trà, ngươi tự đi chọn đi. Sau khi giao phó những điều này cho Trần Sở, Bàng Long đi vào một văn phòng gần đó, nơi một người trung niên đang tưới cây trên ban công. Trần Sở tìm một căn phòng không có người, khóa cửa lại, rồi đi đến chiếc sofa trước máy tính ngồi xuống. Máy tính được mở ra, có thể trực tiếp nhập mã số sinh viên. Tích, mã số sinh viên 2055-967, bắt đầu kiểm tra khuôn mặt người. Kèm theo giọng nói của trí năng, trên màn hình máy tính hiện ra một tia hồng quang nhẹ, quét qua khuôn mặt Trần Sở. Kiểm tra thành công. Chào mừng bạn đến với hệ thống Thiên Vũ Trí Khố. Tiếp theo là ghi chép số liệu. Xin vui lòng theo yêu cầu khảo thí bên cạnh để tiến hành kiểm tra. Xin bắt đầu với bài khảo thí lực cánh tay. Số liệu khảo thí à? Trần Sở đứng dậy, đi đến bên trái, nơi có máy móc kiểm tra lực cánh tay. Hắn nắm lấy hai tay kéo, hít sâu một hơi, nửa người trên bộc phát lực lượng của bắp thịt, lực cánh tay 102 kg, số liệu đã được truyền lên. Xin bắt đầu khảo thí lực quyền. Lực quyền 210 kg, số liệu đã được truyền lên. Xin bắt đầu khảo thí lực đá. Lực đá 290 kg, số liệu đã kiểm tra xong. Số liệu của bạn đã đạt tiêu chuẩn nhập môn, nhận được điểm cống hiến. Hiện tại mỗi tháng có thể nhận được 3 điểm cống hiến. Hiện tại xin chọn công pháp chân vũ. Sau khi nói xong, trên màn hình máy tính xuất hiện một danh sách các công pháp để chọn. Tuy nhiên, Trần Sở không vội chọn ngay, mà đứng đó, cảm nhận dư vị của việc vừa bạo phát lực lượng. Lực cánh tay 102 kg, lực quyền 210 kg và cu đá gần 300 kg. Loại lực lượng này nếu rơi vào người bình thường đủ sức đá chết họ ngay lập tức, mà đó chỉ mới là chân vũ nhập môn. Quả thật, với công nghệ và hệ thống tu luyện khoa học hiện tại, đây chính là điều tuyệt vời. Trong lúc suy ngẫm, Trần Sở lại ngồi xuống trước máy tính, kích hoạt chức năng chọn lựa công pháp. Trên màn hình xuất hiện hơn 50 cái tên công pháp. Mỗi công pháp khi nhấn vào sẽ hiện ra giới thiệu chi tiết. Minh Ngọc Quyết, chuyên phòng ngự, kiêm bạo phát. Khi tu luyện hoàn thành, thân thể bên ngoài như ngọc cứng cáp. Đại thành có thể chống lại đạn súng tiểu liên và đạn súng trường. Linh quang kiếm pháp. Khi tu luyện hoàn thành, kiếm quang linh động và nhanh chóng. Bạo hùng chiến thể, chuyên về lực lượng, kiêm phòng ngự. Tu luyện hoàn thành sẽ có khí huyết hùng hậu, lực lượng khổng lồ, trong các công pháp cung cấp rất hiếm có thể so sánh. Quỷ ảnh thối, chuyên về tốc độ, kiêm bạo phát. Khi tu luyện hoàn thành, tốc độ nhanh chóng đến mức kinh người, đại thành có thể giống như một bóng ma, đồng thời không thể bị phát hiện bởi các thiết bị cảm ứng hồng ngoại. Long tượng công, chuyên về lực lượng. Các huynh đệ, nếu thích quyển sách này đừng quên bỏ phiếu ủng hộ nhé. Sau khi xem xong tất cả các công pháp được giới thiệu, Trần Sở ngồi tựa trên ghế sofa, suy nghĩ một chút. Hắn nhận ra rằng tất cả các công pháp đều chỉ có tầng 3, điều này có nghĩa là chỉ đạt tới D cấp, tức là có giới hạn tu luyện ở cấp độ này. Nếu đã có công pháp D cấp, thì chắc chắn sẽ có các công pháp cao cấp, hoặc thậm chí đỉnh cấp. Những công pháp này người bình thường không thể học được, cần có quyền hạn cao hơn, mà quyền hạn này cũng đi kèm với thời gian đột phá trúc cơ. Nếu càng nhanh đột phá thì quyền hạn cũng sẽ cao hơn từ ban đầu. Trần Sở chợt hiểu ra, không phải ngẫu nhiên mà Lâm Tuyết và những người như nàng có thiên phú tốt. Họ còn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để nhanh chóng đột phá trúc cơ. Hẳn là họ đã sớm biết về quyền hạn này. Hắn nhớ lại lời của Hạ Hữu Huy vào ngày trước, khi Hạ Hữu Huy cố ý đợi hắn và nói về việc khí huyết tài nguyên có thể giúp bổ sung khí huyết và làm cho việc tu luyện nhanh hơn. Lúc ấy Hạ Hữu Huy có thể không chỉ nhắc nhở Trần Sở chú ý đến thân thể, mà còn ám chỉ việc dùng tiền để mua tài nguyên, từ đó gia tốc quá trình trúc cơ. Tuy nhiên, dù có hiểu thì Trần Sở cũng không thể làm gì. Vì hắn không có tiền và tư chất của hắn vốn không tốt, việc có thể đột phá trong nửa tháng cũng chỉ nhờ vào sự tiến hóa của phân thân và việc thuần thục các giao diện thuộc tính. Trong khi suy nghĩ, Trần Sở quay lại với việc lựa chọn công pháp. Mỗi bộ công pháp đều có khuynh hướng riêng, nhưng chủ yếu có thể chia làm hai loại. Một là công pháp tu luyện thân thể, hai là công pháp sử dụng binh khí. Công pháp tu luyện thân thể lại chia làm các loại như tu luyện lực lượng, phòng ngự tốc độ bạo phát, cự ly ngắn, di chuyển thân pháp thối pháp, vị. Còn loại binh khí thì lại phong phú hơn. Dù là loại binh khí nào, Trần Sở cũng cảm thấy chúng đều quá khoa trương. Ví dụ, trong công pháp kiếm pháp, có yêu cầu kiếm phải dài từ 1m5 đến 2m. Trần Sở không khỏi nghĩ, cái gì chứ, 2m thì đã là kiếm khổng lồ rồi. Thậm chí, công pháp lưu tinh chùy cũng yêu cầu cây búa phải nặng tới 100 kg, nếu không sẽ không phát huy được uy lực. Các bộ đao pháp cũng không kém, có một bộ đao pháp gọi là Bá Thiên Mười Chém Đao Pháp. Yêu cầu đao phải dài 3m, rộng nửa mét. Trần Sở cười thầm, đao này còn to hơn cả cánh cửa. Mặc dù vậy, Trần Sở cũng hiểu rằng các công pháp này được sáng tạo ra để đối phó với những biến dị thú, những sinh vật có hình thể lớn đến mét, thậm chí mười mấy thước. Nếu vũ khí quá nhỏ thì cũng chẳng khác gì gãy ngứa cho chúng. Cuối cùng, trong lúc suy tư, Trần Sở quyết định chọn một công pháp chủ tu, đó là Long Tượng Công, một bộ đao pháp cùng với công pháp Tầm Nhãn Minh Đào, với yêu cầu vũ khí dài 2m. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã chọn được công pháp phù hợp với mình. Lựa chọn khó khăn quả thật phiền phức như vậy. Những công pháp này tuy chỉ là cấp thấp, nhưng mỗi loại đều có cảm giác rất tốt. chỉ cần tu luyện đến đại thành đều có thể dễ dàng vượt qua hỏa khí. Hơn nữa, mỗi công pháp đều được thiết kế để phát huy những ưu thế nhất định của thân thể, đặc biệt là trong việc giết chóc. Tiếp theo là về các vật liệu tu luyện công pháp. Dù sao, chân vũ công pháp rất mạnh, nhưng tu luyện lại vô cùng phiền toái. Nhiều công pháp thân thể yêu cầu phải có tài nguyên đồng bộ mới có thể bắt đầu. Ví dụ như Long Tượng Công, để nhập môn, thì khi tu luyện phải sử dụng một loại huyết dịch từ thú biến dị gọi là bá tượng, thoa lên người để cơ thể có thể tiếp nhận đặc tính của voi. Khi công pháp tu luyện thành công, sức mạnh của người tu luyện sẽ gia tăng đáng kể. Khi Trần Sở quyết định công pháp, một chiếc nón trò chơi ảo giống như vật phẩm từ trong game dần dần rơi xuống. Nhìn qua giới thiệu, Trần Sở không do dự, đeo nón giáp lên đầu, thân phận nghiệm chứng thông qua. Mời học viên thả lỏng, không cần lo lắng, bắt đầu lòng tự công, tâm nhãn minh đa số liệu truyền thâu. Một màn hình sáng lên trước mắt Trần Sở, hiện ra hình ảnh một người trung niên có thân hình vạm vỡ, cao ít nhất 2 mét, bắt đầu tu luyện Long Tượng Công. Trên người hắn, các đạo khí huyết vận hành theo một lộ trình nhất định, giống như những mũi tên di chuyển theo quy luật cố định. Những hình ảnh này thông qua một loại ký ức ánh sáng đặc biệt từ con người, có thể giúp đại não ghi nhớ suốt một tháng mà không quên. Và trong một tháng này, người mới có thể làm quen với công pháp. Chờ khi Trần Sở ra ngoài, Bàng Lòng đã rời đi. Lên thang máy lên lầu 3, Trần Sở không thấy Bàng Long đâu, nhưng lại thấy Hạ Hữu Huy đang tu luyện không xa, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy hắn. Hạ Hữu Huy vui mừng chạy lại gần, chuẩn bị dùng cái mũ bảo hiểm xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Máy to đùng của mình và đưa tay chụp lên bả vai Trần Sở. Trần Sở vội vã ngăn lại. Người muốn mưu sát ta à? À xin lỗi, quen rồi. Xin lỗi, quen rồi. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, buông tay xuống rồi hỏi tiếp, đầy hiếu kỳ, A Sở, nói xem, lực cơ bản của ngươi như thế nào, ví dụ như lực quyền của ngươi bao nhiêu. Trần Sở không có gì giấu giếm, liền thuận miệng đáp, lực cánh tay 102, lực quyền 210, lực đá 290, vừa vạn đạt đến tầng 1 thiên môn cột. Lực cánh tay 102, lực quyền chỉ có 200kg. Nhìn xem, A Sở, ngươi không học qua kỹ xảo vật lộn à? Hả Hữu Uy cười lớn, bình thường người được huấn luyện chuyên nghiệp có thể đạt lực quyền gấp 3 lần lực cánh tay, thậm chí có thể đạt tới 4 lần nếu được huấn luyện đặc biệt. Nhưng dù sao cũng không tệ, cơ sở số liệu đã đạt tới tầng 1 thiên môn cột, mỗi tháng còn có điểm cống hiến ban thưởng đủ để giúp ngươi nhanh chóng nhập môn chân vũ. Một tầng cột cửa, tức là cơ sở lực cánh tay, trúc cơ của Trần Sở đã vượt qua 100kg, thể chất của anh đã được cường hóa gấp đôi so với người thường. Và ta nhớ lúc ban đầu thể chất của ngươi giống hệt vậy, có lẽ còn không đạt tiêu chuẩn của người thường, Hạ Hữu Huy nói. Không tệ, Trần Sở gật đầu, cơ thể anh vốn yếu, nhìn có vẻ như dinh dưỡng không đầy đủ. Nói như vậy, thể chất của ngươi đã được cường hóa, lực lượng công pháp mà ngươi tu luyện cũng rất phù hợp. Tu luyện chú thể quyết đã giúp cường hóa thể chất đạt tới 0,6 lần. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đột phá lên một tầng. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy không khỏi lộ vẻ hâm mộ, bởi vì với những công pháp phù hợp cao, như là công pháp về lực lượng hay phòng ngự, đều là những thiên phú tiềm ẩn, chỉ cần chọn đúng công pháp, có thể làm ít mà thu được nhiều. Vận khí tốt thật đấy, Trần Sở khiêm tốn đáp lại, anh biết Hạ Hữu Huy hiểu nhầm, nhưng điều này lại rất hợp lý, việc chia nhỏ tiến hóa và thể chất của mình sẽ giúp anh tăng trưởng rộng rãi, và lý do này có thể dùng để che giấu sự tăng vọt thực lực trong tương lai. Đúng rồi, lão Hạ, ngươi mất bao lâu để hoàn thành trúc cơ vậy? Trần Sở hỏi lại. Muốn biết thời gian trúc cơ của những thiên tài trong tuần hả? Ta sao, tạm được thôi. Hạ Hữu Huy cười khà khà, vẻ mặt đầy đắc ý. Lúc đó lực cánh tay của ta là 140, lực quyền 340, lực đá 420, thế nào, thể ngoại hại không? Phải biết Lâm Tuyết khi hoàn thành trúc cơ, lực cánh tay cũng chỉ có 130, ta còn mạnh hơn nàng đấy. Trần Sở không khỏi gật đầu, chắc chắn là lợi hại. Dựa theo tiêu chuẩn người thường không luyện tập, lực cánh tay trung bình là 50kg. Hạ Hữu Huy hoàn thành trúc cơ với thể chất ít nhất đạt 28 điểm, cao hơn Trần Sở 6 điểm. Với chú thể quyết đã giúp cường hóa thể chất, khả năng chỉ trong 2-3 giờ thể chất đã tăng lên, nếu không, anh ta đâu thể cảm thấy thèm muốn mức tăng cường 0,6 lần của Trần Sở. Thêm vào đó, khi thời gian trúc cơ dự tính có thể tăng lên khoảng 10 điểm, trước khi tu luyện, thể chất của Hạ Hữu Huy có thể đã đạt tới 16 điểm, vượt qua người thường một đoạn khá xa. Thêm vào một chút tài nguyên bổ khí huyết, không khó để hiểu vì sao họ lại tu luyện nhanh như vậy. Trần Sở, đừng để hắn thổi phồng. Lúc này Lạc Phi đi đến. Hạ Hữu Huy, ngươi đừng quên, lực cánh tay trung bình của nữ giới chỉ có 40kg. Cho dù lớp trưởng có học một chút thể thuật, lực cánh tay khi hoàn thành trúc cơ cũng chỉ có 130kg. Vậy cũng có nghĩa là cơ sở thể chất của nàng đã đạt gấp 3 người thường so với ngươi, mức tăng phúc còn cao hơn, đúng không? Chẳng lẽ ta nhớ sai? Nam và nữ cơ sở lực lượng không giống nhau sao? Bị vạch trần, Hạ Hữu Uy ngớ người ra. Không để ý đến sự giả vờ ngây ngốc của Hạ Hữu Uy, Lạc Phi nhìn về phía Trần Sở, đề nghị, lúc giữa trưa, cùng đi ăn cơm nhé. Ở tiệm cơm võ tu, thức ăn khác biệt so với những tiệm văn khoa, mỗi ngày đều có một phần thịt dị thú. Trần Sở nghe vậy, lập tức cảm thấy thú vị, liền hỏi, thịt dị thú, hương vị có khác gì so với thịt bình thường không? Lúc ăn, hương vị không khác mấy lắm, nhưng lực nhai sẽ tốt hơn, lại chứa đựng nhiều dưỡng chất hơn. Vì những dị thú này là do tiệm cơm nuôi dưỡng. Khi đang nói, Lạc Phi khẽ vén sợi tóc trên trán, vô tình lộ ra vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Lúc này từ xa cửa phòng làm việc mở ra, Bằng Long liếc nhìn ba người, nói, ăn cơm còn sớm, Trần Sở, lại để ký tên vào một vài giấy tờ. Lão sư, tốt, không biết phải ký những gì. Trần Sở dừng lại, chào Lạc Phi và Hạ Hữu Huy, rồi theo vào văn phòng. Đây là văn bản yêu cầu tu luyện giả không được sử dụng võ lực để hiếp bức người thường hoặc gây tổn hại pháp luật. Đây là sách cam kết công pháp không được truyền ra ngoài. Còn đây là hợp đồng quản lý vũ khí dành cho học sinh. Và đây là những quy định cần tuân thủ khi tu luyện, đặc biệt là khi gặp phải việc bất bình, phải hành động đúng mực. Vừa nói, Bàng Long vừa lấy từng phần tài liệu từ trong ngăn kéo và ném cho Trần Sở. Có rất nhiều điều lệ cần Trần Sở ký tên, một số là những công việc mà các tu luyện sinh phải chú ý khi học tại trường, bao gồm việc quản lý binh khí. Vì tài liệu quá nhiều, Trần Sở nhìn mà cảm thấy choáng váng. Thấy vậy, Bàng Long cười cười nói, không phải để ngươi đọc hết ngay đâu, sau khi tan học có thể mang về từ từ xem, sáng mai đưa lại cho ta là được. Lão sư, tốt, Trần Sở thở phào nhẹ nhõm. Bàng Long gật đầu rồi hỏi, số liệu trúc cơ của ngươi ta đã xem qua, không tệ, công pháp ngươi chọn rồi chứ? Đúng vậy, Trần Sở gật đầu. Bàng Long nhắc nhở, nếu đã chọn xong, sau khi ăn trưa, đi đến bộ phận hậu cần nhận tài nguyên tu luyện, sớm một chút nhập môn. Phải biết, trúc cơ không chỉ đơn giản là cường hóa thể chất, mà còn có tác dụng thay đổi thể chất của các người ở một mức độ nào đó, giúp các người thân thiện hơn với siêu phàm năng lượng. Tiếp theo chỉ cần tu luyện chân vũ, vận chuyển khí huyết là có thể hấp thu siêu phàm năng lượng từ bên ngoài để cường hóa bản thân. Và trong vài ngày đầu hoàn thành trúc cơ, cơ thể của các người sẽ rất nhạy cảm với siêu phàm năng lượng. Lúc này tu luyện sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Trần Sở hơi ngạc nhiên, không ngờ việc này lại có nhiều điều đều cần chú ý đến vậy. Hóa ra, đó là lý do vì sao sau khi Hạ Hữu Uy và những người khác hoàn thành trúc cơ, họ rất lâu mới gặp lại. Đa tạ lão sư nhắc nhở, Trần Sở cảm kích nói. Bàng Long nhàn nhạt nói, đây là việc ta nên làm, sau này có chuyện gì về tu luyện ngươi cứ đến hỏi ta, mỗi sáng ta sẽ ở đây chờ một lúc. Ra khỏi văn phòng, Trần Sở thấy Hạ Hữu Huy, Lạc Phi, Lâm Tuyết cùng một nam một nữ khác đang trò chuyện nói gì đó. Hạ Hữu Huy cười lớn nói, A Sở, ngươi ra rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm, tiện thể nói cho ngươi một số chuyện. Trần Sở liếc nhìn Lâm Tuyết và những người khác, khẽ gật đầu, tốt, khu tu luyện và nhà ăn nằm ở tầng 30, hương vị đồ ăn ở đây không khác gì khu văn hóa, nhưng phần ăn ở đây lớn hơn, đặc biệt là các món mặn, ngoài ra, người ăn cũng không ít. Các lớp năm thứ nhất của cấp 3 có gần 50 lớp, và hiện tại, nhiều lớp trong số đó đã có không ít người đột phá. Một số lớp có hơn 10 người đột phá, lớp ít cũng có 5-6 người. Trong tình huống này, số người đột phá trúc cơ ở năm thứ nhất cấp 3 đã có hơn 300 người. Một nhóm ngồi xuống ăn uống, tìm một góc yên tĩnh. Trần Sở và Hạ Hữu Huy ngồi cùng một chỗ. Đối diện là Lạc Phi và lớp trưởng Lâm Tuyết. Bên cạnh là hai bạn học khác. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tuyết nhìn Trần Sở và mỉm cười. Trước hết, chúc mừng Trần đồng học. Trong nửa tháng qua đã thành công đột phá trúc cơ. Trần Sở khiêm tốn đáp, chỉ là chút thành tích nhỏ, không thể so với các ngươi. Lâm Tuyết lắc đầu, đây không phải là lời khen. Người có thể trong nửa tháng đột phá trúc cơ, thiên phú của người đã vượt qua phần lớn người trong trường. Điều này cũng liên quan đến chuyện mà chúng ta muốn nói với ngươi. Mời nói, Lâm Tuyết không vòng vò. Đối với chúng ta mà nói, trúc cơ chỉ là bước đầu, phía trước còn con đường dài phải đi. Vì vậy chúng ta dự định thành lập một xã đoàn, sau đoàn. Đúng, xã đoàn. Cái xã đoàn này có hai mục đích. Một là để chúng ta trao đổi về những kinh nghiệm tu luyện chân vũ, khích lệ nhau, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc thí luyện sau này. Thí luyện, chúng ta sẽ ra ngoài chiến đấu sao? Đương nhiên, Lâm Tuyết trả lời một cách chắc chắn. Chúng ta tu luyện chân vũ không chỉ là vì đam mê. Nếu không trải qua chiến đấu, làm sao có thể rèn luyện thành tâm trí của một cường giả? Trần đồng học, ngươi không để ý thấy sao? Trong trường, số học viên võ tu lớp 2 và lớp 3 rất ít. Ngay cả trong giới tu luyện giả ngoài xã hội cũng ít gặp họ. Chắc là không để ý đến điều này. Trần Sở suy nghĩ một chút, Sau nửa tháng bận rộn, hắn thật sự không để tâm đến những vấn đề này. Dù thỉnh thoảng cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn cứ cho rằng những tu luyện giả đó ẩn mình rất kỹ, thậm chí ẩn náu trong các thành phố lớn. Phía sau năm cấp 2, tất cả các học viên tu luyện đều phải tham gia thí luyện. Năm trước, địa điểm thí luyện chủ yếu là các khu rừng nguyên thủy do quân đội phong tỏa. Những năm gần đây, sinh vật biến dị ngày càng xuất hiện nhiều, do đó cần phải dọn dẹp định kỳ. Vì vậy, thí luyện có tính nguy hiểm nhất định, hàng năm đều có thương vong. Để đối phó với tình huống này, rất nhiều học sinh cấp 2 đều lựa chọn tổ đội nhằm tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Và đây cũng là lý do tôi dự định xây dựng xã đoàn. Hiện tại, xã đoàn đã có 5 thành viên, đều là bạn cùng lớp. Nếu cho một năm rèn luyện tiếp theo không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ hình thành đoàn đội để tham gia thí luyện vào năm sau. Tất nhiên, nếu trong quá trình tiếp xúc, mọi người phát hiện tính cách và quan điểm không hợp, cũng có thể rút khỏi xã đoàn bất kỳ lúc nào. Vậy, Trần đồng học có hứng thú gia nhập không? Lâm Tuyết mời, Trần Sở trầm ngâm một lúc. Thực ra, gia nhập xã đoàn này đối với hắn mà nói không có gì xấu, chỉ có lợi, chẳng hạn như những tin tức hữu ích và một số kiến thức cơ bản. Lâm Tuyết và Hạ Hữu Huy cùng một vài người khác, vì xuất thân từ gia đình có điều kiện, đều biết rất nhiều thông tin mà người thường không biết. Hơn nữa, bọn họ có thiên phú rất tốt. Trong hoàn cảnh này, họ sẽ luôn tiến bước trước người khác, khiến khoảng cách giữa người thường và họ càng ngày càng lớn. Tất nhiên nếu ai có thiên phú đặc biệt thì có thể vượt lên. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, có mấy người có thiên phú như vậy? Hơn nữa, Trần Sở cũng hiểu rằng Lâm Tuyết mời hắn gia nhập xã đoàn có liên quan đến việc hắn sẽ hoàn thành trúc cơ trong nửa tháng nữa. Thiên phú trung bình không phải quá tệ. Đây không phải vì Lâm Tuyết và các bạn thực dụng, mà vì họ là những người tài giỏi, không thể hòa nhập với người bình thường. Chỉ sau một hồi, Trần Sở suy nghĩ kỹ về những lợi và hại, sau đó khẽ nói, có thể cho tôi suy nghĩ thêm 2 ngày không? Lâm Tuyết hơi dừng lại, nghe ra rằng đây là cách Trần Sở từ chối một cách lịch sự. Nhưng nàng không hiểu tại sao Trần Sở lại từ chối gia nhập một xã đoàn rõ ràng có lợi hơn đối với hắn. Không chỉ Lâm Tuyết, mà những người khác cũng có chút ngạc nhiên. Họ tất nhiên không biết, Trần Sở có quá nhiều bí mật, và đối với việc gia nhập xã đoàn, hắn vẫn cảm thấy tu luyện một mình, trong yên tĩnh, sẽ tốt hơn. Lão Hạ, người không thắc mắc tại sao, ta lại từ chối gia nhập hội của các người sao? Người hỏi A Sở, người chắc chắn có lý do của mình. Sau bữa trưa, khi Trần Sở từ chối một cách lịch sự, mọi người ai đi đường nấy. Trần Sở muốn đi bộ đến khu hậu cần để đổi tài nguyên tu luyện, Hạ Hữu Huy tình nguyện làm người dẫn đường. Trên đường đi, Trần Sở cảm thấy hơi bất ngờ vì Hạ Hữu Huy lại không hỏi lý do vì sao hắn từ chối. Đúng rồi A Sở, ngươi trong nửa tháng đã hoàn thành trúc cơ. Theo quy định mỗi tháng người có thể nhận được 3 điểm cống hiến, đừng có tiêu xài linh tinh nhé. Và nếu có ai đến tìm ngươi để thu điểm cống hiến, ngươi cứ trực tiếp cho hắn một quyền, để hắn đi xa. Với cả, có người muốn mua điểm cống hiến đấy. Đương nhiên, điểm cống hiến lúc nào cũng thiếu. Bình thường, trong trường học điểm cống hiến có thể đổi tỷ lệ 1 và 1 ngàn, nhưng ở chợ đen thì tỷ lệ lên tới 1 phút 3 ngàn, mặc dù có tiền nhưng cũng không mua được. Đặc biệt là đối với chúng ta những tân sinh, điểm cống hiến quan trọng hơn rất nhiều, vì có thể dùng ở bộ hậu cần để đổi các tài nguyên tu luyện mà thị trường không có. Và mỗi lần tân sinh mua tài nguyên tu luyện lần đầu tiên, nhân viên nhà trường cũng sẽ khuyên bảo cẩn thận. Ví dụ, nếu người muốn đổi bá tượng tinh huyết, trên thị trường một phần có thể lên tới 5 vạn đồng tiền, nhưng điểm cống hiến thì chỉ cần 20 điểm. Còn vũ khí như đao, kiếm cấp một hợp kim bình thường, nếu bán ngoài thì có thể từ 30.000 đến 50.000 một cái, nhưng trong trường học chỉ cần 10 điểm cống hiến thêm nữa. Người muốn tu luyện công pháp khác cũng cần điểm cống hiến để đổi. Điểm này ai cũng thiếu. Có người đã bắt đầu mua lại điểm cống hiến từ tân sinh, mới trúc cơ xong, không biết rõ tầm quan trọng của điểm cống hiến. Họ sẽ không nhịn được mà bán một điểm đổi 3.000. Thậm chí 5.000 giá cao. Loại chuyện này năm nào cũng có. Những người bán điểm cống hiến rồi sẽ hối hận. Tại sao trường học không nhắc nhở các tân sinh đó? Trần Sở không nhịn được mà thắc mắc. Hạ Hữu Huy nhún vai. Trường học không phải là bảo mẫu. Cơ sở tài nguyên đều đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi. Nếu ngươi không kiềm chế được trước sự dụ dỗ thì trách ai được? Đúng vậy, Trần Sở gật đầu. Thế giới này vẫn là người bình thường chiếm đa số. Đối với những học sinh từ gia đình bình thường mà nói, một điểm cống hiến có thể đổi được mấy ngàn khối. Quả thực là một sự cám dỗ lớn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới khu hậu cần, nơi có tòa đê lớn. Vừa bước vào đại sảnh làm việc, có một vài học sinh lớn tuổi hơn, họ nhìn về phía họ. Trong số đó có một học sinh tóc vàng đang nhìn với ánh mắt rất nhiệt tình. Học đệ, ngươi có muốn bán điểm cống hiến không? Chỉ cần một điểm cống hiến, ngươi có thể bán được 5.000 ngay đó. Chưa kịp để Trần Sở mở miệng, Hạ Hữu Huy đã tức giận nói, lan đi, xa càng tốt, các ngươi những kẻ hút máu tân sinh. Nam sinh tóc vàng nhíu mày, trên người tỏa ra một khí tức nguy hiểm nhẹ nhàng, trầm giọng nói, học đệ, Ta chỉ là bình thường hỏi thăm về giao dịch, không cần phải nói những lời khó nghe như vậy. Ta khuyên ngươi nên kiềm chế ngữ khí, đừng nổi giận vội, ta đâu phải là tân sinh cao nhất. Thế nào, ngươi còn định cắn ta à? Hạ Hữu Huy không hề sợ hãi, ưỡn ngực khinh thường nói, tới đi, có gan thì đánh ta thử xem, đừng tưởng vì ngươi tu luyện trước một năm mà ta sẽ sợ ngươi, có loại thì đánh ta đi, đến đây, đánh đi. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy đang phách lối, nam sinh lớp 11 sắc mặt khó coi, nhưng rõ ràng có điều kiêng kỵ, nên không dám ra tay. Ở trong trường học, ta không thể làm gì ngươi, nhưng đừng quá kiêu căng. Nói xong, nam sinh tóc vàng lạnh lùng rời đi. Dừng lại, uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta dễ bị dọa à? Hạ Hữu Huy khinh thường nói, đừng tưởng rằng chỉ vì tu luyện trước một năm mà có gì đặc biệt, cả ta vẫn là tu luyện giả cao giai đấy. Thử ra ngoài trường mà dùng cái trò lớn hiếp nhỏ xem. Nghe đến từ tu luyện giả cao giai, nam sinh tóc vàng ngay lập tức biến sắc, bước chân vội vã rời đi nhanh hơn nhiều. Nhìn theo nam sinh lớp lớn rời đi, Trần Sở không khỏi nhìn Hạ Hữu Huy với ánh mắt khác, chập chập nói, khả năng lắm, lão Hạ, không ngờ người cũng có mặt phách lối như vậy. Hả? A Sở, ngươi dùng từ không đúng rồi, ta đây là đứng về phía đại nghĩa mà nói, sao có thể gọi là phách lối được. Hạ Hữu Huy cười ha hả, thật ra đối với mấy sinh viên lớp lớn này, không cần phải để ý lắm, trong trường học họ không dám động tay động chân đâu, chỉ có thể lấy thế đẻ người, hù dọa tân sinh thôi. Ra ngoài trường học, họ cũng không dám làm gì đâu, nếu không bị tố cáo thì hậu quả bọn họ không chịu nổi đâu. Nói chuyện một lát, hai người đã tới trước cửa quầy hàng. Lão sư, tôi muốn đổi một phần bá tượng tinh huyết, truyền vào mã số sinh viên, thân phận nghiệm chứng thông qua. Bá tượng tinh huyết cần 20 điểm cống hiến, nhưng vì ngươi là tân sinh, lần đầu đổi tài nguyên tu luyện và vũ khí đều có thể được giảm điểm. Xác nhận đổi chứa, xác nhận, không có gì khó khăn. Sau khi Trần Sở bị trừ 2 điểm cống hiến, lão sư quay người đi vào trong. Thao tác vài lần sau, một vách tường bên cạnh cửa hàng dịch chuyển ra, một cái thang máy nhỏ hình vuông từ dưới hạ xuống, mở ra, lộ ra một bình nhỏ màu đen, chừng bàn tay. Sau khi Trần Sở nhận bá tượng tinh huyết, Hạ Hữu Huy cười hì rời đi, hắn buổi chiều còn phải tu luyện. Còn Trần Sở thì quay về lầu 3, xin một phòng tu luyện riêng, phòng tu luyện rộng khoảng 20 mét vuông. Trần Sở cởi áo ra, mở bình bá tượng tinh huyết, ngay lập tức một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mặt. Trần Sở cẩn thận rót ra một giọt tinh huyết sền sệt, có màu sắc như đông nồng, cảm giác nóng rực truyền từ tay lên. Theo yêu cầu, Trần Sở bắt đầu bôi tinh huyết lên người mình, từ trước, sau, hai tay hai chân, rất nhanh toàn thân anh đều bị huyết dịch đỏ thẫm bao phủ. Lúc này, Trần Sở hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những khúc dạo đầu của Long Tượng Công. Nhân lực có hạn, riêng thân thể con người không thể nào đối địch được với những sinh vật khổng lồ kia. Vì thế ta đã sáng tạo ra bộ công pháp này, mượn ngoại lực để cường hóa thân thể. Để tu luyện công pháp này, cần phải bôi tinh huyết của loài voi biến dị thú lên nửa phần thân trên. Trong đó, tinh huyết của bá tượng có hiệu quả tốt nhất. Sau khi bôi lên toàn thân, sẽ có tác dụng lớn. Nhớ lại trình tự tu luyện, Trần Sở bắt đầu vận hành khí huyết trong thể nội theo lộ tuyến Long Tượng Công. Tinh thần lực của anh phát ra, hút lấy năng lượng thiên địa xung quanh, oanh. Khi siêu phàm năng lượng nhập vào cơ thể, khí huyết trong Trần Sở lại lần nữa bốc cháy, khí huyết bắt đầu vận hành mạnh mẽ. Những giọt tinh huyết bá tượng bôi lên thân thể anh cũng bắt đầu nóng lên, dần dần khô nóng, từng tia nhiệt lưu kết hợp với siêu phàm năng lượng tràn vào thể nội, hòa cùng khí huyết và được luyện hóa. Trong lúc mơ hồ, Trần Sở nghe thấy tiếng gầm rú của bá tượng vang vọng, âm thanh mạnh mẽ khiến anh cảm thấy cả ý thức bị chấn động. Dù vậy, Trần Sở không để tâm đến sự ảnh hưởng của tinh thần mà vẫn chuyên tâm vận hành khí huyết để luyện hóa siêu phàm năng lượng và tinh huyết lực lượng. Một chuyển, hai chuyển, vu vù. Khi hấp thụ tinh huyết bá tượng, công pháp tiếp tục vận hành, thể chất Trần Sở bắt đầu có những biến đổi đặc biệt. Cơ bắp và da thịt anh dần trở nên mạnh mẽ và dẻo dai hơn. Ngay cả nội phủ cũng chịu ảnh hưởng. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, giống như tiếng gầm của thú dữ. Cả người tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, như thể anh không còn là một thiếu niên nữa, mà là một con cự tượng khổng lồ khiến người khác phải kính sợ. Trong phòng tu luyện, khi khí huyết dần lắng lại, Trần Sở từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn lóe lên những tia sáng mơ hồ, toát ra vẻ uy nghiêm, khiến người khác cảm thấy áp lực. Đây chính là Trần Vũ à, quả nhiên mạnh mẽ. Trần Sở vừa cảm thán xong, tay phải hơi nắm lại, lập tức toàn bộ cánh tay bắp thịt hơi căng lên, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ tập trung vào lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được thể chất của mình không tăng lên quá nhiều, chỉ là làn da và cơ bắp trở nên cứng cỏi hơn một chút. Nhưng sau khi tu luyện Long Tượng Công, lực lượng trong cơ thể đã thay đổi, khí lực từ trạng thái phân tán đã ngưng tụ lại, trở nên bá đạo, giống như có thực chất. Mỗi động tác đều có thể tạo ra lực phá hoại gấp đôi so với trước. Đừng coi thường sự thay đổi này, Nếu như buổi sáng Trần Sở có thể bộc phát 210kg lực lượng khi luyện quyền, hiện tại hắn đã có thể bộc phát 400kg, một sự gia tăng đáng kể. Và đây là khi chưa tu luyện đồng bộ chiến kỹ của Long Tượng Công. Theo miêu tả trong công pháp, Long Tượng Công đồng bộ chiến kỹ có hai thức, mỗi thức có thể giúp người sử dụng phát huy lực lượng vượt xa giới hạn, giống như cự tượng đạp đất. Trần Sở cảm nhận một chút sự biến hóa trong cơ thể, rồi chuyển hướng suy nghĩ, mở giao diện thuộc tính, đẳng cấp, 1 tầng, thể chất, 23, lực lượng, 24, nhanh nhẹn, 19, tinh thần, 24 thiêu pháp, liên hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, viên mãn, Long Tượng Công, nhập môn, tầng thứ nhất, phân thân thể, công pháp nhập môn, thể chất tăng lên 2 điểm, lực lượng thuộc tính tăng lên 3 điểm, cái khác không có gì, à, công pháp chân vũ không có ghi chú độ thuần thục. Trần Sở hơi ngạc nhiên, nhìn lại ghi chú về Long Tượng Công, quả thật không có tiến độ thuần thục, tuy vậy, công pháp này có một ghi chú đẳng cấp. Sau một hồi nghiên cứu mà không có kết quả, Trần Sở lắc đầu mở cửa phòng tu luyện, đi vào phòng thay đồ để rửa sạch vết máu khô trên người. Lúc này đã là 5 giờ chiều, cả lầu 3 không có người, nhưng Bảng Long rõ ràng vẫn còn ở văn phòng. Thấy vậy, Trần Sở gõ cửa, lên tiếng chào, lão sư ta đi trước, đi đi đúng rồi. Trần Sở, ta nhớ ngươi còn lựa chọn một môn binh khí công pháp. Bàng Long lại gọi Trần Sở lại, đúng, Bàng Long nhắc nhở, binh khí công pháp không cần vội, hiện tại ngươi nên tập trung tinh lực vào công pháp chính, dù tan học về nhà cũng phải chăm chỉ tu luyện, phải biết, khi chỉ ở tầng 1, ngươi vẫn chỉ là người thường, chỉ có lực lượng mạnh hơn người bình thường một chút, chỉ khi đột phá tầng 2, ngươi mới có thể kéo dài khoảng cách đáng kể. Tất nhiên, nếu chỉ chú trọng vào khổ luyện, dễ dàng sẽ thành ra quá độ. Thỉnh thoảng cần bớt chút thời gian để thư giãn, căng thẳng vừa đủ, đa tạ lão sư nhắc nhở. Trần Sở gật đầu, lại chào Bàng Long rồi rời đi. Ban đầu, Trần Sở còn tưởng Võ Tu lão sư là một người nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra rằng, người đó thực sự rất tận tâm với trách nhiệm của mình. Khi rời khỏi lớp học, Trần Sở không giống mọi khi, đi qua các thao trường và ra cửa chính, mà theo chỉ dẫn trên bảng chỉ đường để ra phía nam cửa. Con đường này gần khu vực tu luyện hơn, và cũng là lý do vì sao học viên võ thuật ít khi gặp mặt học viên văn hóa. Cửa ra vào của hai khu vực này khác nhau, nếu gặp được nhau thì quả là hiếm. Khi Trần Sở về đến nhà đã là 6 giờ chiều. May mắn là trong buổi trưa anh đã nhắn tin cho Trần Hồ nói rằng hôm nay sẽ về muộn nên cửa đã được mở sẵn. Vừa bước vào anh đã gặp Trần Hồ đang nấu ăn. Ca, ngươi về rồi. Trần Hồ quay đầu lại ngạc nhiên nói, ánh mắt dò xét Trần Sở. Ca, sau một ngày không gặp mà ngươi lại có vẻ uy mãnh hơn nhiều vậy. Trần Sở liếc qua hắn một chút, có khoa trương vậy không? Không, thật mà, ca. Trần Hồ lắc đầu muốn diễn tả cảm giác đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trần Sở vẫn là người đó, nhưng cảm giác mà anh ta mang lại lại khác trước. Hình như có một sức nặng khó tả bao trùm, khiến người ta cảm thấy áp lực. Trần Sở lắc đầu, thôi, đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là do ta tu luyện thành công chân vũ. Chân vũ, ca, ngươi đã thành công trúc cơ rồi. Trần Hồ tròn mắt, kích động nói, không phải nói trúc cơ rất khó sao, nhiều người một tháng cũng không thể thành công. Ca, ngươi thật là quá giỏi, ha ha, lần này ta xem thử xem ai còn dám nói. Ca ta không tu luyện được võ đạo. Trần Sở cười, Trần Hồ hình như còn vui mừng hơn cả anh. Khi Trương Hiểu Lan trở về, hắn không kịp chờ đợi mà đã kể ngay cho nàng nghe. Tuy nhiên, vì đã là người trưởng thành, Trương Hiểu Lan tỏ ra bình tĩnh hơn. Vì vậy, đôi mắt nàng hơi đỏ, nhìn Trần Sở với ánh mắt đầy tự hào và vui mừng. Vì chỉ cần trở thành tu luyện giả, dù thành tựu cao thấp, ít nhất cũng có thể thành thạo một nghề. Trong thời đại mà võ lực càng mạnh mẽ thì sức mạnh lại đại diện cho địa vị. Rất nhiều công ty và tập đoàn sẵn sàng trả mức lương cao để thuê tu luyện giả. Trương Hiểu Lan không biết tại sao các công ty và tập đoàn lại trả mức lương cao như vậy. Nhưng nàng hiểu rằng, chỉ cần là tu luyện giả, việc gia nhập lực lượng cảnh sát hay quân đội sẽ được ưu tiên, và yêu cầu đối với công chức cũng thấp hơn so với người bình thường. Trước đây, Trương Hiểu Lan chưa bao giờ mơ tưởng về việc Trần Sở có thể thành công trong việc tu luyện, bởi nàng biết rõ thể chất yếu kém của con trai mình. Chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể mắc phải viêm phổi hay viêm thận. Thậm chí trước khi vào học một ngày, Trần Sở còn sốt cao đến mức hôn mê. Ai ngờ rằng, giờ đây, nàng lại nhận được tin vui lớn như vậy. Lúc này nàng cảm thấy khi nhìn người trước mặt, mang theo hai đứa trẻ vất vả chịu khổ, mọi khó khăn đều xứng đáng. Sau khi ăn cơm tối, trong lúc Trương Hiểu Lan đi rửa chén và dọn dẹp, Trần Hổ hưng phấn kéo Trần Sở lại, yêu cầu hắn thể hiện một lần xem công phu chân vũ mạnh mẽ như thế nào. Trần Sở không từ chối nữa, bước ra sân. Trong sân nhà hắn, bên trái có một cây đào đã chết, thân cây to chừng mười mấy cm, nhiều chỗ đã bị nứt nẻ, cành cây thưa thớt. Trần Sở tiến lại gần cây, bảo Trần Hổ lùi ra xa một chút, rồi hít sâu một hơi. Hắn hơi hạ người xuống, chân trái bước lên một bước, nửa thân người quay sang phải. Lúc này là khoảng 7 giờ tối, mặt trời dần khuất sau núi. Một số lão nhân trong xóm ăn tối xong, ra ngoài đi dạo, tình cờ nhìn thấy Trần Sở và Trần Hổ trong sân. Họ tò mò dừng lại quan sát. Trần Sở khẽ quát một tiếng, ngay lập tức, cơ bắp toàn thân hắn căng lên, sức mạnh cường đại từ long tượng công tỏa ra khắp cơ thể, lấy lưng làm trục, đùi phải như một chiếc chiến phủ bổ mạnh xuống. Khi trúc cơ hoàn thành, lực đá của Trần Sở đã đạt 290 kg, nhưng sau khi tu luyện long tượng công, sức mạnh của hắn đã có sự thay đổi lớn. Oanh, một cú đá mạnh gần 600 kg xé rách không khí, vang lên một tiếng nổ lớn. Khi đá vào cành cây, cây đào khô mục ngay lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc khi bị gãy. Oanh, cả thân cây cao mấy mét và các cành bị gãy ngã xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục. Tiếng động lớn như vậy khiến Trương Hiểu Lan đang rửa chén trong nhà phải dừng lại, cùng Trần Hổ ngỡ ngàng nhìn cây đào bị gãy. Mấy lão nhân ngoài sân cũng giật mình, không tin vào mắt mình khi thấy Trần Sở dùng một cú đá mạnh đến thế. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên nhìn đoạn cây trên đất, Trần Sở đã đứng vững lại, thần sắc bình tĩnh nhìn quanh, trên người toát ra khí thế của một cao thủ. Tuy nhiên, đùi phải của hắn có chút run rẩy vì cơn đau, không thể tránh khỏi đau đớn. Dù cho long tượng công đã làm cho thân thể hắn dẻo dai hơn, nhưng hiện tại cường độ vẫn còn hạn chế, chưa đạt đến mức đau thương bất nhập. Các huynh đệ, nếu thích quyển sách này, nhớ ủng hộ bằng cách bỏ phiếu nhé. Hiểu Lan, nhà ngươi, Trần Sở lần này đúng là có tiền đồ. Đúng vậy, lớn như vậy mà nói đá gãy là gãy, xứng đáng là tu luyện giả. Còn ta, tay chân vụng về, nếu mà thử làm chắc chắn chẳng có kết quả gì. Tần đại gia, ngài thật biết chê cười. Chúc mừng Hiểu Lan, nhà ngươi sinh ra một tu luyện giả. Không dám, không dám, là Trương Thẩm khen quá. Á Sở chỉ mới vừa trúc cơ, còn cách chân chính trở thành tu luyện giả còn một đoạn đường dài. Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ vì luyện võ quá mệt mà không muốn tiếp tục nữa. Ngoài sân, mấy người lã nhân đang đi bộ xung quanh Trương Hiểu Lan, khoe khoang về Trần Sở, trong khi Trương Hiểu Lan lại rất khiêm tốn. Trong viện, Trần Sở và Trần Hổ đang cùng nhau đốn cây đào, cắt bỏ những cành thừa, rồi chặt thân cây thành từng khúc nhỏ để xếp sang một bên, tiện lấy mang đi. Tuy nói là hai người, nhưng thực ra Trần Hổ là người làm việc chính. Ca, rõ ràng là ngươi đá gãy, sao lại bảo ta đi đốn cây, ngươi chỉ đứng nhìn thôi ạ. Trần Hổ vừa làm vừa cầu nhau, tay vuốt về cánh tay. Bên cạnh, Trần Sở tức giận đáp, bởi vì ngươi nói muốn xem chân vũ uy lực, đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên làm đi. Bắp chân của hắn vẫn còn đau, không tiện ngồi xuống, làm sao mà hắn có thể làm việc được. Tuy vậy, Trần Hổ cũng chỉ nói mấy câu ngoài miệng. Khi nhớ lại sự bá đạo của chân vũ, trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn, càng thêm kiên định với ý muốn tu luyện. Buổi tối, một con côn trùng lục giác dài hơn 50 cm đang ngả trên bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.